tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 22, góc truyện audio.com. Khi người mẫu tiên sinh làm việc nghiêm túc thật sự rất khác. Người mẫu tiên sinh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, tóc mái toàn bộ đều được trải lên trên, trên mặt còn trang điểm, biến thành bộ dạng mà tôi hoàn toàn nhận không ra. Trần tiên sinh cũng tới à? Người mẫu tiên sinh số 2 đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, hắn cũng trang điểm, càng thêm yêu mị. Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn tư thế đứng chụp ảnh của người mẫu tiên sinh, tôi tiếp tục bảo trì tốc độ không nhanh không chậm mà ăn đồ ăn vặt trước mặt. Người mẫu tiên sinh số 2 đưa tay ra cầm đi một khối bánh quy, cười híp mắt hỏi tôi. Không ngại, tôi lấy một khối đi. Sau đó ung dung thong thả nhét vào trong miệng, cắn a cắn, cuối cùng còn chưa đã mà liếm liếm miệng. Ngại, a, đặc biệt, ngại, a, tôi dùng sức cắn bánh quy, đem lời nói thật lòng đồng thời cắn nát mà nuốt xuống. Cái này thoạt nhìn cũng không tồi. Người mẫu tiên sinh số 2 cười đến cả mặt đều là cành. Xuân, đưa tay liền lấy đi một bao khoai tây miếng. Ai có thể nhịn, ai không thể nhẫn, tôi đang chuẩn bị mở miệng, người mẫu tiên sinh số 2 nhẹ nhàng nói với tôi. Trần tiên sinh biết chuyện trong nhà của Lý Thiệu Niên không? Tôi chần chờ một chút, thoạt nhìn còn không biết, người mẫu tiên sinh số 2 cười vô cùng yêu nghiệt, có muốn hay không thu nhận tôi? Tôi tiếp tục chần chờ, tôi biết rất nhiều chuyện đây. Người mẫu tiên sinh số 2 cười híp mắt nói với tôi, chú ý tới tầm mắt của người mẫu tiên sinh đang nhìn sang, hắn mặt không đổi sắc mà đưa tay vẫy vẫy. Tôi nhanh chóng ở trong lòng tính toán, người mẫu tiên sinh cả người đều là của tôi nếu như thông qua việc thu nhận người mẫu tiên sinh số 2 để mà tìm hiểu tin tức cảm giác thật không lý trí. Nhưng là người mẫu tiên sinh thật sự giống như không thích nói về chuyện trong nhà, tôi liền mang lòng nghi ngờ. Đầu óc chuyển một vòng, tôi quyết định tôi không thu nhận tôi, lời nói khách sáo. Tôi có thể hỏi hắn, tôi rất lãnh khốc trả lời, âm thanh đạt tới trình độ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Người mẫu tiên sinh số 2 nhíu mày. Tôi cá là hắn sẽ không nói cho cậu. Người mẫu tiên sinh số 2 nhíu mày không hề xoái như khi người mẫu tiên sinh nhíu mày. Tôi trầm mặc lại hỏi. Tại sao? Bởi vì hắn lừa cậu. Người mẫu tiên sinh số 2 tới gần tôi, nhỏ giọng nói. Hoặc là, nói hắn che giấu cậu càng thêm thỏa đáng. Tôi nội tâm đấu tranh rất kịch liệt, đứng lên, đối với hắn nói. Chờ một chút lại nói. Sau đó tôi lấy điện thoại di động tiến vào nhà vệ sinh, khóa kỹ cửa, liền gọi điện thoại cho tiểu thư ký. Này, tiểu thư ký hình như đang ngủ, thanh âm êm dịu cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Từ lần trước sau khi tên bác sĩ đại náo một hồi, tiểu thư ký cuối cùng biết tôi và người mẫu tiên sinh có quan hệ, hơn nữa còn thành công cùng tên bác sĩ đối với quan hệ trên dưới đạt thành hiểu lầm giống nhau. Có người nói, Lý Thiệu Niên lừa tôi. Tôi bình tĩnh nói, trong lòng là một trận kinh sợ, tôi cư nhiên nhớ kỹ tên của người mẫu tiên sinh. Cư nhiên nhớ kỹ, tiểu thư ký bị hù chết. Tổng tài, tôi đáp một tiếng, lòng còn đắm chìm trong dư vị của việc tôi nhớ kỹ tên của người mẫu tiên sinh. Ngài nói Lý Thiệu Niên lừa ngài. Tiểu thư ký hét lên một tiếng. Tổng tài ngài chờ một chút, tôi nhớ tới tôi từng thấy qua nội dung câu chuyện như thế, chờ tôi tìm một chút. Sau đó chính là âm thanh click chuột, sát thủ tình nhân của tổng tài. Góc truyện audio.com, nhà không đúng, cái này là dẫn bóng chảy, lão bà không cho chảy, không đúng, cái này là thế thân. Tiểu thư ký niệm một đống lớn, quát to một tiếng. Tìm được, tôi xem một chút, a tổng tài, dưới tình huống này, bình thường là ba mẹ của đối phương là bị ba mẹ của ngài giết chết, cho nên chuẩn bị tới tìm ngài báo thù, kết quả đã yêu ngài, sau đó cứ như vậy. Ba tôi là một công dân tuân thủ luật pháp, tôi thực sự không nên hỏi tiểu thư ký loại vấn đề này, tôi hối hận rồi a. Tiểu thư ký liền cách đánh máy, sau đó nói với tôi. Đó chính là đối phương che giấu thân phận để tiếp cận ngài, muốn đạt được cái gì đó về, bất quá không liên quan, tổng tài, dựa theo phát triển của tiểu thuyết, hắn sẽ yêu ngài. Tiểu thư ký nghiêm trang nói, sau đó ngài biết chân tướng sẽ rất tức giận, bất quá hắn vẫn đi theo ngài nhận sai. Sau đó các người liền, nghe không nổi nữa, tôi trầm mặc cúp điện thoại, khách trương.